Vì anh yêu em, chương 41, đề nghị hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc Nhiếp Thị, Nhiếp Dai Dai đang duyệt những văn kiện trên bà. Tuy cô đã mang thai ở tháng thứ 3 nhưng vẫn còn theo Tạ Minh Khải đi lên tập đoàn làm việc vì ở nhà rất chán. Tạ Minh Khải và Nhiếp Dai Dai hiện tại rất hạnh phúc bên nhau. Anh biết ngày xưa mình từng tổn thương hai người con gái yêu anh, nên bây giờ anh cố gắng bù đắp cho họ. Anh luôn mong muốn Diệp Dĩ Hiên sẽ được hạnh phúc bên Trác Viễn Phong, như vậy thì anh sẽ bớt dằn vặt trong lương tâm. Nhiếp Dai Dai cũng hiểu và đã thay đổi rất nhiều, cô không còn như ngày xưa mà tính tình rất ôn nhu. Tổng Giám đốc, có Lưu Tiểu Thư muốn tìm cô, là thư ký của Nhiếp Dai Dai thông báo. Lưu Tiểu Thư nào? Là Lưu Đông Thanh, Tiểu Thư Lưu gia và là Giám đốc bên Lưu Thị. Cho vào đi, Nhiếp Dai Dai nhíu mày. Giữa Lưu Thị và Nhiếp Thị đâu có hợp tác với nhau. Nếu bàn bạc về vấn đề hợp tác cũng là Tổng Giám đốc bên Lưu Thị qua tìm cô chứ. Rất nhanh sau đó thư ký của Nhiếp Dai Dai dẫn Lưu Đông Thanh vào phòng làm việc của cô. Xin chào Nhiếp Tổng, xin chào Lưu Tiểu Thư, mời cô ngồi. Nhiếp Dai Dai và Lưu Đông Thanh ngồi xuống sofa trong phòng làm việc, thư ký pha cà phê mời Đông Thanh. Lưu Tiểu Thư, mời. Cảm ơn Nhiếp Tổng, tôi đến đây là muốn hợp tác với Nhiếp Tổng đây. À, tôi hiện tại đang mang thai. Nếu Lưu Thị muốn hợp tác với Nhiếp Thị thì tìm chồng tôi Tạ Minh Khải. Tôi không phải muốn tìm cô vì dự án của Lưu Thị. Tôi muốn hợp tác với cô để trừ khử Diệp Dĩ Hiên. Lưu Đông Thanh đã tìm hiểu rất kỹ về Diệp Dĩ Hiên. Cô biết Tạ Minh Khải chính là người yêu cũ của Diệp Dĩ Hiên. Nếu muốn tìm người hợp tác thì chắc chắn sẽ là Nhiếp Dai Dai. Nhiếp Dai Dai bật cười thành tiếng. Cô hiện tại đang mang thai không muốn tạo thêm nghiệp, dù gì cô và Diệp Dĩ Hiên cũng đã là bạn bè. Tại sao tôi phải hợp tác với cô? Hiện tại cuộc sống của tôi rất vui vẻ, hạnh phúc thì dại gì mà hợp tác cùng cô? Không phải Diệp Dĩ Hiên chính là người yêu cũ của chồng cô hay sao? Cô không muốn trừ khử cô ta sao? Lưu Đông Thanh hơi bất ngờ với thái độ của Nhiếp Dai Dai. Theo cô được biết thì tính tình của Nhiếp Dai Dai rất khó chịu và thù dai. Sao hôm nay lại khác lạ như vậy? Nhiếp Dai Dai lúc trước chỉ miệng độc chứ tâm không độc. Nếu cô lúc trước muốn hại Diệp Dĩ Hiên thì dễ như trở bàn tay, nhưng cô không làm vậy. Chỉ có những lúc gặp Diệp Dĩ Hiên thì buông ra những lời cay đắng mà thôi. Nhưng bây giờ cả hai đã làm bạn bè và Nhiếp Dai Dai cũng chẳng có lý do nào muốn hại Diệp Dĩ Hiên. Tôi không hẹp hòi như cô. Lúc trước tôi không biết suy nghĩ với tính tình trẻ con nên hay so đo với Dĩ Hiên, nhưng hiện tại chúng tôi là bạn bè. Có ai muốn làm hại bạn của mình không? Nhiếp Dai Dai nhếch môi cười. Lưu Đông Thanh, mang danh là tiểu thư Lưu gia quyền quý, hiền lành, dễ thương mà tâm địa thì lại chẳng đẹp chút nào. Thà là cứ sao sống vậy, để người khác còn biết đường mà lần. Chứ như Lưu Đông Thanh thì cô chịu thua. Bạn bè, cô đang kể chuyện cười sao? Cô và Diệp Dĩ Hiên mà là bạn bè. Lưu Đông Thanh cười nhạt, trên đời này có chuyện người yêu cũ và vợ là bạn bè đâu nhỉ? Cô tin hay không là quyền của cô, tôi đang mang thai cần được nghỉ ngơi, hẹn Lưu tiểu thư dịp khác nhé. À khoan, ở đời những thứ thuộc về mình thì chắc chắn là của mình. Đừng tranh giành làm chi cho mệt mỏi. Tôi từng như thế nên tôi không muốn ai giống mình. Đó là một điều rất ngu dốt dậy khờ. Một, Nhiếp Dai Dai là vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô có thì cô thừa nhận. Lúc trước cô cứ sợ Tạ Minh Khải quay về với Diệp Dĩ Hiên nên nói xấu hay nói khích Diệp Dĩ Hiên, nhưng bây giờ cô đã hiểu rồi. Nếu Tạ Minh Khải một lòng muốn đi thì chẳng ai có thể giữ nổi. Lưu Đông Thanh tức giận cầm túc sách bỏ đi. Nhiếp Dai Dai nghĩ mình là ai mà dám ngang nhiên đuổi cô như vậy. Có tin cô cho Nhiếp Thị phá sản không? Nhiếp Dai Dai dựa ra phía sau sofa cười hả hê. Nhiếp Dai Dai, cô thì biết sợ ai? Tuy cô là phụ nữ nhưng các anh họ của cô đều là tổng tài của những tập đoàn lớn, và đặc biệt hiện tại Nhiếp Thị đã có Tạ Minh Khải. Cô tin chồng cô đủ bản lĩnh để giải quyết. Lưu Đông Thanh ngay sau đó bỏ đi. Thật tức chết cô, đã không được gì còn bị Nhiếp Dai lên mặt dạy đời. Cô cần sao? Không cách này thì cô có cách khác. Cô cần Nhiếp Dai Dai giúp sao? Mọi người theo dõi, like và vote cho Kỳ nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Cách chương.